Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200 chuẩn bị chiến đấu. Thạch Thiên trở lại biệt thự thời điểm, thi hải quy mô đã gia tăng tới rồi 80 vạn. Đây là Quỷ Lang cùng Vương Thừa Ân hai chỉ tăng thi thành quả. Bọn họ lợi dụng Thạch Thiên đi trước xà sơn trong khoảng thời gian này, đem chung quanh mấy cái thi đàn toàn bộ thu phục, làm thi hải quy mô mở rộng gấp đôi. Thi vương đem cao giai tăng thi toàn bộ hội tụ đến chính mình bên người, tự nhiên liền không có biện pháp khống chế toàn bộ thành phố S. 800 vạn tăng thi, ước chừng 500 vạn tả hữu tăng thi phân tán bên ngoài. Cái gọi là trong núi vô lão hổ, con khỉ xương đại vương, không có lam mắt tang thi tồn tại. Này đó tang thi khống chế giả tự nhiên chính là từng con lục mắt tang thi. Quỷ lang cùng Vương Thừa Ân tuy rằng không có gì hệ thống, nhưng cũng là thật đánh thật lam mắt tang thi. Khống chế bình thường lục mắt tang thi tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trở lại biệt thự, Thạch Thiên ngồi ở trên sofa, nghe xong Quỷ Lang hội báo, sau đó thập phần quyết đoán nói: này còn chưa đủ, 80 vạn tăng thi số lượng xa xa không đủ, các ngươi đều đi ra ngoài khống chế tăng thi, trong vòng 3 ngày ta muốn có được 300 vạn trở lên thi hải. Là Quỷ Lang, Tiểu Bạch, Tiêu Thần, Vương Thừa Ân, Gió Lạnh còn có Nhất Hào cùng số 2 chờ 7 chỉ tang thi đồng thời đáp. Nhìn 7 chỉ tang thi rời đi bóng dáng, Thạch Thiên lại lần nữa mở miệng nói: Vương Thừa Ân, ngươi lưu lại, ta có việc muốn ngươi làm money. Vương Thừa Ân nghe vậy lập tức ngừng lại, xoay người hỏi: chủ nhân, có cái gì phân phó? Ta có cái rất quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi đi trung tâm thành phố thi hải, cho ta điều tra một chút thi hải tình huống, đặc biệt là lam mắt tang thi cùng lục mắt tang thi số lượng, nhất định phải điều tra rõ. Thạch Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói: minh bạch, bất quá chủ nhân, ta không biết trung tâm thành phố ở nơi nào à? Vương Thừa Ân có chút bất đắc dĩ nói: ngươi ra biệt thự vẫn luôn hướng đông đi, sau đó nhìn đến một cái 300 vạn quy mô thi hải là được. Thạch Thiên trả lời nói: đã biết. Vương Thừa Ân gật gật đầu nói: sau đó liền phải hướng ngoại đi đến. Từ từ, ngươi nhớ kỹ, những cái đó lam mắt tang thi rất có thể đều ở thi hải dưới nền đất, nhưng là ngươi không cần đi vào, bên trong sẽ rất nguy hiểm. Ngươi liền ở bên ngoài chờ, quan sát có hay không tang thi ra tới, đều là cái dạng gì tang thi ra tới liền hảo. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau, mặc kệ có hay không thu hoạch, đều cần thiết trở về. Thạch Thiên gọi lại Vương Thừa Ân, tinh tế dặn dò nói: ân. Vương Thừa Ân gật gật đầu, xoay người rời đi biệt thự. Vương Thừa Ân rời đi sau, Thạch Thiên cũng đi tới biệt thự ngoại, nhìn Ân Tịnh đứng ở biệt thự chung quanh 1000 nhiều chỉ coi trọng, trong mắt không cấm lộ ra một mặt cực nóng chi sắc. Dựa theo tình huống hiện tại, nhiều nhất 3 ngày, nhóm đầu tiên 500 nhiều chỉ coi trọng là có thể hoàn thành tiến hóa, dư lại 500 nhiều chỉ cũng sẽ theo sát sau đó hoàn thành tiến hóa. Đến lúc đó, này 1000 lục mắt đủ để trở thành hắn trong tay một chương vương bài. Hơn nữa, 3 ngày sau, thi hải số lượng đạt tới 300 vạn, bên trong coi trọng tang thi cũng sẽ toàn bộ hội tụ đến nơi đây, ở 10 ngày nội hoàn thành tiến hóa. 10 ngày, đây là Thạch Thiên cấp chính mình định ra lớn nhất chuẩn bị thời gian, bởi vì hắn không xác định khi nào thi vương liền sẽ tiến hóa vì đỏ mắt tang thi. Hắn không thể đem vận mệnh đè ở vận khí thượng, Hắn muốn thừa dịp thi vương không có tiến hóa trước, đem hắn bóp chết, rớt. Nhìn chung quanh coi trọng tang thi, Thạch Thiên lại đi vào một khắc gian biệt thự trước. Bước đi vào, vừa vào cửa, đã nghe đến một cổ nồng đậm nước sát trùng hương vị. Nơi này là Thạch Thiên vì nói biển mây cùng Lý Hạo chuẩn bị lâm thời nghiên cứu căn cứ. Từ thành phố S bệnh viện tìm được thiết bị tất cả đều dọn tới rồi nơi này. Cung bọn họ sử dụng. Ai? Thạch Thiên đẩy cửa tiến vào, thanh âm khiến cho đang ở nghiên cứu hai người chú ý. Lý Hạo trực tiếp mở miệng hỏi. Là ta. Thạch Thiên đáp lại một câu. Đi tới hai người bên người. Hỏi. Thế nào? Này đó thiết bị thực không tồi. Cho ta mấy tháng. Ta nhất định có thể nghiên cứu ra chân chính không có tác dụng thú hóa dược tề. Nói biển mây hưng. Phấn trả lời nói. Ngươi hiện tại tạm thời dừng lại nghiên cứu. Toàn lực chế tác thú hóa dược tề. 10 ngày trong vòng. Ta muốn 1.000 chi thú hóa dược tề. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. 1.000 chi. Chuyện này không có khả năng. Ta nhiều nhất chỉ có thể làm ra 500 chỉ. Nói biển mây lắc đầu nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chỉ cần ngươi làm được. Ta liền cho ngươi cung cấp một con ngũ giai biến dị thú. Thạch Thiên hứa hẹn nói. Ngươi nói thật. Nói biển mây nghe được ngũ giai biến dị thú mấy chữ này. Đôi mắt tức khắc liền sáng lên. Ta nói làm được. Hiện tại nên ngươi trả lời ta. 10 ngày nội có thể hay không làm ra 1.000 chi thú hóa dược tề. Thạch Thiên từng câu từng chữ nói. Ta yêu cầu giúp đỡ. Nói biển mây trả lời nói. Ta đây liền giấy thông hành Mã Phong cùng Long Thị Huynh để đi cho ngươi tìm trải qua bác sĩ người. Lại đây hỗ trợ. Thạch Thiên trả lời nói. Ta còn cần ít nhất 30 chỉ biến dị thú. Nói biển mây còn nói thêm monster nhất vãn ngày mai. Liền sẽ đưa đến trong tay của ngươi. Thạch Thiên hứa hẹn nói. 10 ngày sau. Ta nhất định đem 1.000 chi thú hóa dược tề đặt ở ngươi trước mặt. Nói biển mây trả lời nói. Thực hảo. Thạch Thiên gật gật đầu. Sau đó rời đi. Này đống bị đổi thành phòng thí nghiệm biệt thự. Tư Mã Phong, Long Đại, Long Nhị, đều cho ta lại đây. Thạch Thiên trở lại biệt thự. Đứng ở phòng khách hét lớn. Giọng nói rơi xuống. Ba người liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hỏi, đại nhân, làm sao vậy? Ta cho các ngươi 1 vạn tang thi. 10 chỉ lục mắt. Các ngươi đi cho ta chảo 3.000 người trở về. Nhớ kỹ, bác sĩ ưu tiên. Trong vòng 3 ngày làm tốt. 3 ngày sau không thấy được thành quả. Ta liền đem các ngươi uy tang thi. Thạch Thiên phân phó nói. Minh bạch. Minh bạch, ba người chăm miệng một lời đáp ứng nói. Sợ Thạch Thiên hiện tại liền đem bọn họ uy tang thi. Liền ở Thạch Thiên thủ hạ bận rộn khí thế ngất trời thời điểm. Ngầm cung điện bên trong, vẫn luôn ân tĩnh huyền phù ở giữa không trung kia đoàn xương đen đột nhiên quay cuồng lên. Một cái trầm thấp thanh âm từ trong xương đen vang lên. Tà! Ngươi mang lão tứ, lão ngũ, còn có hạ chín đem đi đem thành phố S tang thi một lần nữa khống chế lên. Tân chiến tranh liền phải tiến đến tân chiến tranh. Thành phố S, còn có người có thể cùng chúng ta chống lại, là đánh bại Tống Khánh Tường cái kia tang thi sao? Bị gọi tà kim sắc tang thi mở miệng hỏi. Không sai, hạ chín đem lão tam. Lão lục, lão thất đều chết ở trong tay của hắn. Thực mau, hắn liền sẽ đi tìm tới. Trong xương đen thanh âm chậm rãi trả lời, nói. Chúng ta đây vì cái gì không trực tiếp đi xử lý hắn? Ta lại hỏi, ngươi hôm nay vấn đề quá nhiều. Xương đen có chút không vui nói. Ta chỉ là tò mò mà thôi. Ta tuyết, cong lưng. tỏ vẻ thần phục. Ta hiện tại đang ở tiến hóa thời điểm mấu chốt, tuyệt không có thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, ta không thể mạo hiểm. Vạn nhất các ngươi bị xử lý, ta đặt ở các ngươi trên người phân thân cũng sẽ tử vong. Này sẽ ảnh hưởng ta tiến hóa. Xương đen cuối cùng vẫn là mở miệng giải thích nói. Minh bạch, ta gật gật đầu, đi ra ngầm cung điện. Rời đi cung điện trong nháy mắt, tả màu lam trong ánh mắt hiện lên một mạt tinh quang. Đệ tứ càng, các vị đại lão có phiếu liền đầu một chút đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.